tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9: Ngôi mộ Ilaria. Nhanh nhảo, Marianne đi đến bàn vệ sinh, gỡ nón để bảo đảm rằng tóc nàng không qua hư hại, rồi mở chiếc túi thảm dệt mà Orlandi đã mang lên cho nàng trước khi linh mục đến. Nàng lấy từ trong đó ra một chiếc khăn sang bằng cashmere đỏ sẫm và đặt lên đầu, quấn theo kiểu các bà trong thành phố. Sau đó nàng mở cửa nối với phòng của Agathe. Như nàng đã nói trước với cô gái đang ngủ, nằm dài trên giường nhỏ, còn mặc quần áo, cô không nghe tiếng mở cửa. Marianne mỉm cười, nàng có thể đi đến chỗ hẹn, Agathe không thức dậy quá sớm. Khi xuống cầu thang, nàng gặp Orlandi chuẩn bị đi lên với một cái mâm đầy dĩa, ly và muỗng nĩa. Để lát sau đã, bữa ăn khuya, thưa ông, Marianne nói, tôi muốn đến nhà thờ để cầu nguyện một lúc nếu có thể. Nụ cười thương mại của Orlandi nhíu màu ấm áp, nhưng dĩ nhiên có thể chứ. Đúng lúc bây giờ có lẽ xa lư. Cứ đi đi, Signorina, đi đi, tôi sẽ phục vụ cho cô khi cô trở về. Những người lính này, họ có đẩy cho tôi đi không? Đi đi nhà thờ à, ông chủ quan thật thà bực bội. Cũng vô ích thôi, chúng tôi là người công giáo ngoan đạo. Nếu người ta muốn đóng cửa nhà thờ, cô sẽ thấy cả thành phố nổi loạn. Cô có muốn tôi đi theo cô không? Chỉ đến cửa nhà ông thôi, kế tiếp tôi sẽ đi một mình. Nhưng dù sao cũng cảm ơn. Được Orlandi tháp tùng, vẻ mặt hung hăng, Maria băng qua lữ quán mà không có người lính nào bình phẩm gì. Giả lại các bọn cũng không hung hăng lắm. Viên trung sĩ đang chơi bài với viên ca đội và mọi người tán gẫu và uống rượu. Vài người lấy ra những chiếc tẩu dài bằng đất và vừa hút vừa mơ màng, mặt nhìn lên trần nhà ám khói. Vừa ra khỏi nhà, Maria siết chặt chiếc khăn sang quanh mình và bắt đầu chạy để băng qua quảng trường. Bây giờ đêm đã xuống hoàn toàn và vài ngọn đèn rải rác đầy đó cho phép nhận ra khối nhà sáng của thánh đường cổ. Một luồng gió nhẹ nổi lên mang đầy hương đồng nội và Maria ngừng một lát giữa quảng trường để hít mùi hương. Phía trên đầu nàng là bầu trời được cơn mưa vừa qua lau sạch, đang trải vòm xanh biếc có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh dịu dàng. Ở nơi nào đó trong đêm, một người đàn ông hát và dạo đàn guitar, nhưng qua cánh cửa mở của nhà thờ, những nốt trầm của một bài thánh ca lan đến chỗ thiếu phụ. Bài hát của người đàn ông là một bản tình ca, bài thánh ca lại ngợi ca vinh quang của Chúa và những niềm vui cay đắng của sự chối từ và nhục nhã. Một bài thì kêu gọi hạnh phúc, bài kia là sự dâng lời nghiêm khắc. Và lần đầu tiên Marianne do dự, một sự do dự ngắn, nhẹ nhàng như là không thể chọn giữa tình yêu và bổn phận. Tình yêu với nàng không gọi nàng, không tìm nàng. Giữa đám dân chúng mừng lễ hội, tình yêu lăn trên con đường xứ Hà Lan, mỉm cười với người vợ trẻ, không lo đến người mà ngài đã bỏ rơi đằng sau. Và bây giờ, bằng da của sự tủi nhục và giằng xé, đi đến chỗ một người xa lạ để ông ta đảm bảo cho con ngài quyền được sống ngẩng cao đầu. Quả quyết, nàng quay lưng với bài hát và nhìn nhà thờ. Nhà thờ thật đáng sợ trong bóng tối, với bóng gian to lớn và tòa tháp cao sừng sững hướng lên trời như một tiếng thét gọi, gọi nàng. Chúa đã không nghe nàng vì người bạn mà nàng cầu cứu đã không đến và sẽ không đến. Chính anh ta cũng xa nàng, có lẽ anh đã quên nàng rồi. Một cảm xúc siết chặt cổ họng của Maria nhanh chóng biến thành một cơn giận. Mày thật ngốc, nàng gầm gừ giữa hai hàm răng, khi nào mày mới hết mũi lòng về số phận của mày? Đó là điều mày đã làm, điều mày đã muốn, và luôn luôn mày biết phải trả giá cho hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy có ngắn ngủi. Vậy thì giờ đây hãy trả giá, và không quá tháng. Người đang đợi ở đây luôn yêu thương mày, ông chỉ muốn mày hạnh phúc, hay ít ra sự yên bình trong nội tâm. Hãy thử tin ông như ngày xưa. Quả quyết, Marianne hướng về ba cánh cổng, trèo lên dài bậc thềm và đẩy cánh cửa bên trái. Nhưng tình cảm lo lắng của nàng không tan. Dù sao nàng cũng không thể ngăn mình cảm thấy nghi ngờ cha đỡ đầu đang làm điều xấu cho nàng, và nàng tự trách. Nàng muốn tìm lại niềm tin mù quáng thời trẻ, nhưng cuộc hôn nhân khác thường này, sự phục tùng trọn vẹn mà hôn nhân đó ám chỉ. Ngoài ngọn đèn đỏ của dàn đồng ca và vài ngọn nến lớn được thắp lên, thánh đường tối tăm vì bóng đêm xâm chiếm. Ở bàn thờ chính, một linh mục già tóc bạc khoác áo lễ màu bạc mờ phai làm lễ cho vài tín đồ quỳ gối. Mà khi bước vào, Marian chỉ thấy những tấm lưng tròn, những bờ vai cong, chỉ nghe những tiếng thì thào đáp lại tiếng than vãn của cây đại phong cầm dúc lưng du dương về phía dòm cao kiểu Gothic khoác màu thanh thiên. Nàng dừng lại một lát gần một bình nước thánh, làm dấu thánh giá và khuỷu gối để cầu nguyện ngắn, mà con tim nàng không thật sự tham gia, đúng hơn là một kiểu lễ phép với Chúa. Tâm trí nàng đang ở nơi khác, nhanh chóng, không tạo tiếng động như một cái bóng, nàng lướt dọc gian giữa bên hông nhà thờ, bước ngang một câu trúc thanh lịch hình bát giác che chở Đức Chúa Christ trên thánh giá kỳ lạ, mặc một chiếc áo kiểu Byzance dài, và đến cánh ngang nhà thờ, vài bóng dáng quỳ gối ở đó như nàng không thấy người mình muốn tìm, không có người nào ở đó quay về phía nàng. Chậm chậm, nàng tiến về ngôi mộ, nàng đã nhìn thấy nó ngay và nó rất đẹp, khiến ánh mắt nàng bỏ qua một bức tranh thánh nữ đồng trinh giữa hai vị thánh tuyệt mỹ mà gắn vào ngôi mộ và không rời mắt nữa. Chưa bao giờ nàng tưởng tượng một nấm mộ lại duyên dáng như thế. Nàng quyến rũ này thật thuần khiết và yên bình. Trên tấm đá lát một nhóm thiên thần tóc xoăn nâng đỡ một dòng qua dày. Một thiếu phụ mặc áo dài đang nằm nghỉ, chân gác trên một con chó nhỏ, hai bàn tay ngoan ngoãn khoanh lại trên những nếp ao tinh tế, mái tóc thoát ra khỏi dải băng đầy hoa, đóng khung một gương mặt trẻ trung rạng rỡ mà Marian chiêm ngưỡng rất lâu, bị thu hút vì nét trẻ trung được nhà điêu khắc tạo nên với bao tình yêu. Nàng không biết Ilaria đã chết từ 4 thế kỷ trước là ai, nhưng nàng cảm thấy gần gũi thật lạ kỳ, như một phản ánh trung thành mà người ta không đoán được. Trên gương mặt đó, những nỗi đau đã đưa nàng đến ngôi mộ người vừa ngoài tuổi vị thành niên, để vừa chống lại ý muốn đặt tay mình trên tay cô gái đang nằm và chống lại chủ nghĩa tình cảm mà nàng cho rằng nguy hiểm. Marian đến quỳ gối hơi xa hơn, ôm đầu trong hai tay và thử cầu nguyện, nhưng tâm trí nàng cảnh giác nên vẫn cứ canh chừng. Giật mình khi có ai đó đứng quỳ gối trên ghế cầu nguyện bên cạnh, ngước mắt lên, nàng nhận ra cha đỡ đầu, mặc dù cổ áo cao đã che giấu phần nửa gương mặt của ông. Thay nàng nhìn ông cười nhẹ với nàng. Lễ salut sắp kết thúc, ông thì thào, khi mọi người đi ra, chúng ta sẽ nói chuyện. Họ đợi không lâu, vài phút sau, linh mục rời bàn thờ, mang theo lư hương. Nhà thờ dần trống vắng, có tiếng động keo ghế, rồi những bước chân đi xa dần. Ông từ đến tắt nến và đèn ở chỗ dàn đồng ca, chỉ còn ngọn đến cháy sáng ở cánh gian nhà thờ trước tượng của Thánh Jean Baptiste, tác phẩm của nghệ sĩ đã làm cho ngôi mộ. Được hồng y đứng lên rồi ngồi xuống và đưa tay mời Marian cũng làm như vậy. Chính nàng bắt đầu cuộc đối thoại. Con đã đến như cha đã ra lệnh cho con. Không phải ra lệnh. Gautier de Sace dịu dàng sửa lại. Cha chỉ khẩn cầu con vì cha đánh giá rằng điều đó sẽ cứu rỗi con. Con đã đến một mình à? Một mình, và cha đã tiên đoán như vậy, phải không? Nàng nói thêm với vẻ cay đắng, khó nhận thấy, tuy nhiên không thoát khỏi đôi tai tin tưởng của tu sĩ. Không, Chúa làm chứng cho cha rằng, cha mong con tự tìm ra người đủ khả năng dung hòa bổn phận và khuynh hướng của con. Nhưng cha nhận ra con không có nhiều thời gian, có lẽ cũng không có lựa chọn. Tuy nhiên, cha có cảm giác rằng con phiền trách cha vì sự cần thiết này. Và con thấy, con chỉ tự trách mình thưa cha đỡ đầu. Cha hãy chắc chắn điều đó. Chỉ là cha hãy nói cho con mọi chuyện đã thu xếp xong chưa của hôn nhân của con. Với gã người Anh, nó đã được cắt đứt rồi. Con yên tâm đi. Nếu không, cha đã không mời con đến. Cha không khó khăn gì khi lấy được lệnh hủy hôn nhân. Tình huống này rất đặc biệt và tình cảnh của Đức Thánh Cha cũng vậy. Chúng ta đành tạm dựng một tòa án thu nhỏ để giải quyết trường hợp của con. Cha đã dựa trên kết quả đó, vì nếu không có nó, chúng ta không thể đi nhanh như vậy. Hơn nữa, cha cũng đã thông báo với hội nghị giáo chủ của nhà thờ Anh về quyết định hủy hôn nhân này, và cha đã viết cho ông trưởng khế đã làm hợp đồng. Con được tự do. Nhưng quá ít thời gian, dù sao, con cảm ơn cha. Đó là một niềm vui lớn đối với con vì đã thoát khỏi xiềng xích khả ố. Và con không đủ lời để cảm ơn cha. Dường như cha đã trở thành một nhân vật đặc biệt có quyền lực, phải không cha? Mặc dù ít ánh sáng, nụ cười nhẹ trong chốc lát soi sáng gương mặt không đẹp của Đức Hồng Y, không thoát khỏi Marian. Ta không có quyền lực nào khác ngoài quyền lực đến từ Chúa, Marian. Con đã sẵn sàng chưa? Giờ đây để nghe đoạn tiếp theo. Con sẵn sàng. Ít ra con nghĩ vậy. Thật lạ lùng rằng cuộc đối thoại này diễn ra ở một thánh đường hoang vắng. Họ ở một mình bên cạnh nhau, trước một thế gian tối tăm, nơi đôi khi có một ánh lửa bừng sáng. Tại sao lại ở đây, thay vì ở trong phòng ở lữ quán? Vì dưới trang phục tư sản, Đức Hồng Y có thể lẻn vào, dễ dàng như linh mục bí xét. Dù có binh lính, Marian biết qua rõ cha đỡ đầu, nên đoán được ông quyết định chọn nơi này, có lẽ để tạo vẻ long trọng cho những điều ông sắp nói ra. Và có lẽ vì vậy mà giờ đây ông có vẻ mặc niệm trước khi nói tiếp. Ông nhắm mắt lại, cúi đầu xuống. Marian nghĩ rằng ông cầu nguyện, nhưng thần kinh nàng mòn mỏi vì chuyến du hành và lo âu đã căng thẳng đến tột cùng, như vẻ khô khan mà chính nàng không ý thức, nàng thì thầm. Con nghe cha. Đức Hồng Y đứng lên và đặt một tay lên vai thiếu phụ, dịu dàng trách. Con rất căng thẳng, cô bé, và điều đó là bình thường. Nhưng con thấy đó, nhưng cha phải chịu trách nhiệm về chuyện sắp xảy ra và thật bình thường. Khi cha ngừng lại trong chốc lát, con nghe đây, bây giờ, nhưng hãy biết trước mọi điều rằng con không có gì phải khinh bỉ người sắp cho con tên họ của mình. Hai người sắp được kết hợp, nhưng không bao giờ hai con buộc phải tạo thành cặp đôi mà cha đang tự dằn vặt rằng một người của Chúa lại hình dung con một cuộc hôn nhân như vậy. Nhưng làm điều này sẽ giúp ích cho cả hai người, vì người đó cứu con và đứa con của con khỏi mất danh dự, và con thì cho người đó một hạnh phúc mà ông ta không còn hy vọng nữa. Nhờ con, cái tên họ lớn mà ông ấy bị kết án phải cùng chết với nó sẽ không tắc liệm. Lẽ nào người đó không có khả năng có con? Ông ấy quá già sao? Không quá già cũng không phải bất lực, nhưng sinh sản là điều bất khả thi với ông ấy, hơn nữa là khủng khiếp. Dĩ nhiên, ông ấy có thể chọn vài đứa trẻ khác làm con nuôi, nhưng ông ấy xua đuổi vì ghê tởm việc ghép một dòng máu tầm thường vào cây cổ thụ của gia đình. Con sẽ mang đến cho ông ấy pha trộn với dòng máu tốt nhất nước Pháp, dòng máu không chỉ của một hoàng đế mà còn là của người mà ông ấy ngưỡng mộ nhất. Ngày mai, Marian, con sẽ kết hôn với hoàng thân Corrado Santana. Quên mất mình đang ở đâu, Marian khẽ kêu lên, ông ta, người mà chưa ai từng thấy. Gương mặt của Đức Hồng Y cưng sang như đá, ánh mắt xanh lam của ông té lửa. Sao con biết điều đó? Người ta đã nói về ông ấy sao? Với vài chữ, thiêu phụ thuật lại cảnh mà nàng đã chứng kiến ở lữ quán. Sau đó, khi kể xong, nàng nói thêm, người ta nói ông ấy mắc bệnh đáng sợ, và vì nguyên nhân này mà ông ấy ẩn trông kỹ, người ta cũng nói ông ấy điên. Không ai có thể xiềng xích cái lưỡi con người và trí tưởng tượng của họ. Không, ông ấy không điên. Còn về lý do ẩn giật tự nguyện của ông ấy, cha không có quyền hé lộ, đó là bí mật của ông ấy. Có lẽ ngày nào đó ông ấy sẽ cho con biết nếu ông ấy cho rằng vậy là tốt, nhưng điều đó sẽ làm cha ngạc nhiên. Chỉ nên biết rằng ông ấy tuân theo những động cơ không chỉ đáng kính mà còn rất cao quý. Tuy nhiên, nếu chúng con phối hợp với nhau, dù sao con cũng phải thấy ông ấy, Marian nói với một chút hy vọng vô thức. Đức Hồng Y lắc đầu và lưu ý, cha phải nói thêm rằng, người ta không thể chế ngự sự hiếu kỳ của phụ nữ. Con hãy nghe chuyện này, Marian, vì cha sẽ không lặp lại. Giữa con và Corrado Santana là một hiệp ước mới, cũng hơi giống như hiệp ước mà chúng ta đã thỏa thuận. Ông ấy cho con tên họ, ông ấy nhận đứa bé, ngày kia sẽ là người thừa kế tài sản và tước hiệu của ông ấy. Nhưng có thể con không bao giờ thấy mặt ông ấy, dù vào dịp hôn lễ. Nhưng sau cùng, Marian thốt lên khó chịu vì sự bí mật dường như Đức Hồng Y là đồng lõa. Cha có biết ông ấy không thưa cha? Cha có thấy ông ấy chưa? Ông ấy có gì mà ẩn trốn như thế? Có phải là một quái vật không? Chữ này là to tát quá. Thật vậy, cha thường gặp ông ấy. Cha luôn biết ông ấy. Từ khi ông ấy sinh ra, già là một thảm kịch. Nhưng cha thề trên danh dự và kinh phúc âm rằng không bao giờ tiết lộ về con người ông ta. Chúa làm chứng cho cha rằng cha muốn mọi điều để hai con có thể tạo thành một cặp đôi thật sự. Vì cha rất hiếm gặp một người có giá trị như vậy. Nhưng chuyện đã như vậy, cha nghĩ mình đã hành động vì lợi ích của hai người bằng cách kết hợp cuộc hôn nhân này. Một cách nào đó là kết hợp hai nỗi đau. Về phần con, trao đổi giữa điều ông ấy mang đến cho con, vì từ nay con sẽ là một bà lớn, con phải sống có danh dự và ngay thẳng. và tôn trọng gia đình này của con và có nguồn gốc từ thời cổ đại và có họ hàng với người nằm trong mộ này. Con đã chuẩn bị điều đó chưa? Vì chúng ta sẽ đồng ý với nhau nếu con chỉ thấy nơi đây là tấm chăn tiện nghi để có thể sống cuộc đời không trở ngại trong tay của bất cứ người đàn ông nào. Tốt hơn con nên rút lui và đi tìm nơi khác. Con đừng quên, cha không tặng con hạnh phúc, nhưng là phẩm giá, danh dự của một người luôn bảo vệ con bằng một cuộc sống không cần lo về vật chất. Tóm lại, cha chờ ở con một lối hành xử theo nòi giống và lợi ích của con. Tuy nhiên, con có thể lùi bước nếu điều kiện này quá khắc nghiệt với con. Con có 10 phút để nói với cha xem con có muốn vẫn là ca sĩ Maria Stella hay trở thành công nương Santana. Dường như ông lánh xa nàng để cho nàng suy nghĩ, nhưng Marianne bỗng thấy sợ hãi bám vào tay ông. Một chữ nữa thôi cha đỡ đầu, con van cha hãy hiểu rằng con phải có một quyết định. Con luôn biết một cô gái gia đình danh giá không được tranh cãi sự kết hợp do cha mẹ chuẩn bị, nhưng cha hãy đồng ý rằng lần này tình huống rất đặc biệt. Cha đồng ý điều đó. Tuy nhiên cha không nghĩ rằng con muốn tranh luận. Không phải chuyện đó, con không muốn tranh luận. Con tin cha và con yêu thương cha như cha ruột của con. Điều con mong muốn là thêm một chút giải thích. Cha vừa nói từ nay con phải sống theo luật lệ của dòng họ Santana, tôn trọng cái họ mà con mang. Vậy thì sao? Đức Hồng Y nói cứng rắn. Cha không ngờ lại nghe từ chính miệng của con những câu hỏi như thế. Con diễn tả không khéo, Marianne rên rỉ. Nói cách khác, đời con sẽ ra sao lúc con kết hôn với hoàng thân? Con có bị giữ phải sống trong nhà với mái nhà của ông ấy? Cha đã nói với con rằng không. Con có thể sống thế nào đối với con là tốt nhất. Ở nhà con, dinh thự Asena hay bất cứ nơi đâu con thích, con cũng có thể ở một trong những dinh thự của dòng Santana khi con muốn. Có thể là biệt thự mà ngày mai con sẽ thấy, hay trong những cung điện mà họ sở hữu ở Venice hay Florence. Con hoàn toàn tự do và người quản gia nhà Santana sẽ lo cho cuộc sống của con không cần lo về vật chất. Nhưng xa qua phù hợp với một phụ nữ dòng dõi như con, cha sẽ yêu cầu con ý thức về đẳng cấp này. Không có những vụ bê bối, không có phiêu lưu qua đường, không có... Ô, thưa cha đỡ đầu, Marianne thốt lên thương tổn. Con không cho cha có quyền giả thiết rằng con xuống thấp đến mức. Cho cha xin lỗi, đó không phải là điều cha muốn nói, và chính cha cũng diễn tả kém. Cha vẫn còn nghĩ đến nghề nghiệp ca sĩ mà con đã chọn, và thật ra con không nghĩ đến những mối nguy hiểm. Cha biết con đang yêu và yêu ai, và nếu cha không hài lòng vì chọn lựa của trái tim con, cha không phải không biết ông ta có quá nhiều quyền lực đủ để kéo con về với ông ta khi ông ta muốn. Con không đủ sức mạnh để chống ông ta và chính con. Nhưng con của ta ơi, điều ta yêu cầu con là luôn nhớ về tên họ mà con sẽ mang và xử sự cho đúng. Đừng hành động khiến đứa con của mình, từ nay là con của hai người, ngày nào đó sẽ trách cứ. Mặt khác, cha nghĩ có thể tin con luôn là đứa con của lòng ta, chỉ là con không may mắn. Bây giờ, cha để cho con suy nghĩ. Nói xong, Đức Hồng Y tránh xa vài bước và đứng quỳ gối trước tượng thánh răng để cho Maria ở cạnh ngôi mộ. Theo bản năng, nàng quay về phía ngôi mộ, như thể lời đáp theo yêu cầu của Đức Hồng Y phải thoát ra từ chiếc miệng đá này. Sống có phẩm giá, chết trong phẩm giá, cuộc đời của thiếu phụ yên giấc nơi đây chắc được tóm tắt như vậy. Nhưng phẩm giá đã được thể hiện bằng ân huệ ra sao? Và mặt khác, Maria trung thực thú nhận rằng nàng không có sở thích phiêu lưu, dù nàng đã biết quá nhiều và không thể ngăn mình nghĩ rằng nếu mọi chuyện khác đi, nhất là Francis có tính cách khác, giờ này nàng đã sống trong yên bình và đầy phẩm giá giữa Santon Home lộng lẫy nguy nga. Dịu dàng, nàng đến gần ngôi mộ, đặt một bàn tay lên nếp cẩm thạch và giật mình vì lạnh giá. Có phải là ảo ảnh hay gương mặt thanh tú của đôi mắt khép của Ilaria ngoan ngoãn phía trên cổ áo cao đóng khuôn mặt có một nụ cười thoáng qua, như thể thiếu phụ đã tìm bên kia cõi chết một sự động viên với cô em gái còn sống. Mình điên mất rồi, Maria suy nghĩ bực bội, mình đã có ảo giác và chấm dứt thôi. Quả quyết quay lưng về phía pho tượng, nàng đứng gặp cha đỡ đầu đang cầu nguyện, đầu gục vào hai bàn tay và không quỳ gối, tuyên bố bằng giọng rõ ràng: con đã sẵn sàng, ngày mai con sẽ kết hôn với hoàng thân. Không nhìn nàng cũng không quay lại, Đức Hồng Y khẽ nói, mắt hướng về tượng thánh răng bằng đá: tốt lắm, bây giờ con hãy về phòng Marianne. Ngày mai lúc 12 giờ con sẽ rời nữ quán, con lên xe và ra lệnh cho người đánh xe đi theo đường Ban de Luz cách đó 4 đến 5 dặm. Không ai ngạc nhiên vì con được cho phép đến đó tắm suối nước nóng. Nhưng con không đến tận đó. Cách đây 1 dặm dọc đường, con sẽ thấy một nhà nguyện nhỏ. Cha sẽ chờ con ở đó. Bây giờ con đi đi. Cha còn ở đây sao? Trời tối quá và lạnh nữa. Cha ở đây, ông Từ là một người bạn. Cứ bình lặng mà đi của bé và cầu Chúa phù hộ cho con. Ông dường như mệt lả, đột ngột, cùng lúc khi thấy nàng rời xa. Nhìn lần cuối pho tượng của Ilaria, Maria trở lại con đường lúc nãy nàng đã đến. Tâm trí bận rộn vì một ý nghĩ mới. Cha đỡ đầu không bao giờ hết làm nàng ngạc nhiên. Ông tính dùng chữ gì để gọi ông Từ? Một thành viên, nhưng thành viên của cái gì? Có lẽ nào một ông hoàng nhà thờ, một hồng y giáo chủ La Mã lại thuộc về một bè phái nào đó? Trong trường hợp này, là bè phái gì? Ông là một câu đố mới đáng để sang một bên. Có lẽ Maria cảm thấy quá mệt mỏi vì những bí mật đang chậm chậm xâm chiếm đời nàng. Sau mùi sáp nguội lạnh và những hòn đá ướt thánh đường, không khí ban đêm có vẻ tuyệt diệu với nàng. Mùi hương đêm thật dịu và bầu trời thật đẹp. Rất ngạc nhiên, Maria khám phá nàng thấy bình yên với chính mình. Giờ đây khi đã quyết định, nàng gần như sung sướng vì đã chấp nhận cuộc hôn nhân lạ kỳ này. Thật sự có điên mới từ chối một sự phối hợp bảo đảm cho nàng sống đúng theo sở thích và nguồn gốc xuất thân mà vẫn làm chủ được chính mình chỉ với một điều kiện: mang cái họ Santana cho xưng. Ngay cả hình ảnh của Jason mà trong thoáng chốc nàng nhớ đến không hề xáo trộn sự thanh thản hoàn toàn mới mẻ này. Có lẽ vì nàng đã lầm khi cố khăng khăng tìm sự cứu rỗi ở phía đó. Định mệnh là chọn cho nàng và có thể như thế là tốt hơn. Người duy nhất mà nàng thật sự nhớ là Arcadius thân yêu. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng khi có ông ở đó. Nhưng khi băng qua quảng trường tối tăm, sự im lặng làm nàng giật mình. Không còn nghe tiếng động nào nữa, không còn bài tình ca trong không khí, không còn gì ngoài bóng đêm. Những bóng tối đầy lo âu rồi sau cùng sẽ sáng lên. Nhưng nàng không tưởng tượng được màu sắc của ngài đó. Và không biết tại sao Maria run rẩy.